Aogiriji cùng CCG đối kháng, căn bản không phải gun loại cùng nhân loại ở giữa chiến tranh, mà là gun loại ở giữa nội chiến. Aogiriji đại lượng tụ tập gun loại, đồng thời chiếm lĩnh nào đó cái khu vực, tại CCG cao tầng xem ra, đây là tại khiêu chiến quyền uy. Nếu như không phải CCG đã tản ra vũ khí nóng không thích hợp đối phó gun loại thuyết pháp, mà lại loại thuyết pháp này xâm nhập lòng người, CCG cao tầng những cái kia gun loại đã sớm phái máy bay đại pháo đi oanh tạc Aogiriji. Cách chương.